Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 455, khách không mời mà đến. Khải Lan vì duy trì cảm giác thần bí động tác rất chậm. Đầy đủ kéo 10 giây đồng hồ sau, nàng mới mở ra tờ giấy. Đang nhìn đến tờ giấy nội dung trong nháy mắt, vẻ mặt của nàng lập tức liền cứng lại rồi. Trên mặt tràn ngập khó có thể tin biểu hiện. Là cái gì? Ngươi đúng là nói à? Đúng vậy, đồ vật ở nơi nào? Không lấy ra làm cái tờ giấy có ý gì? Chẳng lẽ còn sợ chúng ta trước mặt mọi người cướp sao? Trên sân nhìn thấy vẻ mặt của nàng sau lập tức liền nhịn không được. Không ít người bắt đầu ồn ào. Khải Lan bị này đồng thời hống lập tức hồi thần. Quay về tờ giấy lẩm bẩm nói. Chuyện này, cuối cùng một cái vật đấu giá không phải thực vật. Chính là, đại xây một tòa song hướng về định điểm truyền tống trận. Không có giá khởi đâu. Này vừa nói phòng khách lập tức liền yên tĩnh lại. Không ít người đều sững sờ ở nơi đó. Hiển nhiên giờ khắc này bọn họ còn không ý thức được trong đó giá trị. Mãi đến tận sau một chốc, mới có một ít người về qua vị, trong mắt tràn ngập ý tứ sâu xa vẻ, thậm chí còn mang theo một vệt ngơ ngác, coi là thật là song hướng về định điểm truyền tống trận. 10 vạn năm trước thất truyền loại kia nguyên trận sao? Một trong phòng khách truyền đến một mang theo thanh âm run rẩy. Khải Lan nghe này vẫn chưa trả lời. Một bóng người liền đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng. Đem trong tay nàng tờ giấy đoạt qua. Đang nhìn đến trên tờ giấy nội dung sau, bóng người kia đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ. Thứ này dĩ nhiên lấy ra bán đấu giá. Thực sự là hồ đồ. Này chính là chiến lược báu vật. Há có thể bán đấu giá? Hảo Vũ, ngươi không phải không tiền mới nói như vậy chứ? Đã có giá trị vậy thì có thể bán đấu giá. Cái gì chiến lược bất chiến hơi? Một căn phòng nhỏ bên trong truyền đến Lăng Phàm âm thanh quái gở. Hiển nhiên hắn cũng bởi vì vừa đế hoàng khí bị Hạo Vũ đoạt mà lòng mang không cam lòng. Không bán đấu giá liền đi ra ngoài. Đừng quấy rầy bán đấu giá. Uy Hành Thiên lúc này phản ứng lại. Lạnh lùng đối đầu bán đấu giá đài Hạo Vũ nói. Hừ, việc này ta sẽ bẩm báo lão tổ. Mời hắn định đoạt. Các ngươi sàn đấu giá bán đấu giá thứ này, nhất định sẽ chịu không nổi. Hạo Vũ xem trong tay tờ giấy, thập phần không cam lòng. Cút ra ngoài, việc này không thể kìm được các ngươi Hạo Thiên thần tộc quyết định. Lúc này số một trong phòng khách đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Dường như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, kinh địa Hạo Vũ tờ giấy đều không bắt được. Rơi trên mặt đất. Tử tinh tiền bối, ngươi, Hạo Vũ còn muốn lại nói chút gì, nhưng lúc này một nguyên lực bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem hắn tóm lấy, cho ném ra sàn đấu giá. Tử tinh, tử kim thần tộc hai tổ, đế hoàng khí hậu kỳ cường giả khủng bố. Bên trong đại sảnh người nghe được tử tinh tên sau từng cái kinh hãi cực kỳ. Loại này cấp bậc tồn tại bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Tử kim thần tộc lão tổ lúc trước bị trọng thương. Tử tinh tiền bối bây giờ chính là tử kim thần tộc thực tế người nắm quyền. Thậm chí có thể bãi miễn tộc trưởng. Hí, thứ đại nhân vật này dĩ nhiên sẽ tới tham gia buổi đấu giá. Quá đáng sợ, ta dĩ nhiên tham gia loại này cấp bậc bán đấu giá. Sau đó trở lại có thể thổi cả đời. Uy Thiên Hành liếc mắt nhìn số một phòng riêng phương hướng. Sau đó nói, bán đấu giá bắt đầu. Đại xây một tòa song hướng về định điểm truyền tống trận. Báo giá đi, ta tử kim thần tộc ra giá 100 ước. Uy Thiên Hành vừa dứt lời, liền truyền đến tử tinh lạnh lùng âm thanh. Hắn vừa mở miệng, mọi người tại đây không ai dám ra giá. Qua hồi lâu, một trong phòng khách mới truyền đến yếu ớt âm thanh. Tử tinh tiền bối, ta vừa báo cho lão tổ. Hắn nói ra giá 150 ước. Nói chuyện chính là Lăng Phàm. trong giọng nói đã không còn trước vênh váo hung hăng. Cái thứ này không phải hắn tư nhân đập, có trong tộc chống đỡ. Chỉ cần giá cả không phải quá bất hợp lý, hắn đều không hoảng hốt. Chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh ra giá 250 ước. Số 2 trong phòng khách cũng truyền đến. Tranh giá âm thanh, 30 tỷ, Tử Tinh lạnh nhạt nói. Phảng phất 30 tỷ là giấy bản, không phải tiền vũ trụ giống như 350 ước. Chúng ta lão tổ nói, Lăng Phàm một câu một lão tổ nói, chỉ lo đắc tội Tử Tinh, 400 ước cũng là chúng ta lão tổ nói. Hắn sát vách phòng khách cũng truyền đến âm thanh, hiển nhiên vừa một hồi này, hắn cũng liên lạc với lão tổ, 500 ước, vật này chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh tình thế bắt buộc. Xin lỗi các vị, 550 ước. Truyền thuyết khoa học kỹ thuật liên minh rất có tiền, bây giờ xem ra danh bất hư truyền. Tử Tinh ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ. 600 ước, khoa học kỹ thuật liên minh đại biểu tiếng trầm tăng giá không nói thêm gì. Này, khoa học kỹ thuật liên minh vậy ai? Ngươi nếu như đem truyền tống trận liên thông đến chúng ta Lăng Vân thần tộc, ta liền không nữa tăng giá. Đồng thời ngươi bán đấu giá sau khi thành công, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi 1/3 giá cả. Những này là bộ tộc ta lão tổ ý tứ. Lăng Phàm quay về khoa học kỹ thuật liên minh phòng riêng nói. Nghe nói như thế, khoa học kỹ thuật liên minh đại biểu vị trí phòng riêng rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên là đi xin chỉ thị thượng cấp. Một lát sau, khoa học kỹ thuật liên minh đại biểu nói chuyện. Lý sự trưởng đại nhân nói có thể. Này vừa nói, liền ngay cả Tử Tinh cũng không tăng giá. Hai nhà liên hợp lại cùng nhau. Hắn không cần thiết đi đắc tội. Ngược lại hắn muốn truyền tống trận cái kia chỉ có điều là chuyện một câu nói. 600 ước, lần thứ nhất. 600 ước, lần thứ hai. Ngoặc kép, ta ra 1.000 ước. Giữa lúc Khải Lan chuẩn bị thành giao thời điểm, bên trong đại sảnh đột nhiên vang lên một thanh âm không hòa hài. Nghe được cái này báo giá, toàn bộ bên trong phòng đấu giá lập tức yên tĩnh lại. Người sở hữu đều đưa ánh mắt tìm đến phía bên trong góc một người trẻ tuổi. Liền ngay cả trong phòng khách mấy cái đại lão nhi đều không ngoại lệ. Ngươi là người nào? 1.000 ước, thực sự là chuyện cười. Ngươi lấy ra được sao? Lăng Phàm nhìn về phía người trẻ tuổi kia, trong giọng nói tràn ngập xem thường. Trước mặc dù đối với Tử Tinh khách khí, nhưng này có thể không ý nghĩa hắn là một tốt ở chung người. Phòng đấu giá có thể nghiệm tư. Người trẻ tuổi kia trong giọng nói không có một chút nào sợ hãi, bình tĩnh mà lấy ra một tấm thẻ giao ra. Rất nhanh bên trong đại sảnh liền truyền đến phục vụ thanh âm của nhân viên. Vị tiên sinh này, giá trị bản thân vượt qua 1.000 ước, báo giá hữu hiệu. Nghe được phục vụ thanh âm của nhân viên, ở đây ánh mắt của mọi người tất cả đều dại ra. Giá trị bản thân vượt qua 1.000 ức, mấy chữ này ở trong đầu của bọn họ không ngừng vang vọng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới bên trong đại sảnh bình thường chỗ ngồi dĩ nhiên ẩn giấu đi một vị đại lão nhi, chỉ cần một tấm tạp lý liền vượt qua 1.000 ức. Hắn ai vậy? Xem ra thật trẻ tuổi. Tu vi nên không cao chứ? Một đám người không có ý tốt địa nghị luận, trong ánh mắt tham lam không chút nào làm che giấu. Nếu như không phải đang đấu giá chàng, bọn họ có thể sẽ nhào tới đánh cướp. Đây là người của chúng ta. Trong phòng, Lâm Diệu quay về bên cạnh không phải cách nói. Không phải, người này ta không quen biết. Không phải cách ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ. Nhìn về phía người trẻ tuổi kia nháy mắt một cái không nháy mắt. Sau một lát hắn mới đột nhiên nói. Người này dịch dung, này không phải hắn chân chính mạo. Bây giờ làm sao bây giờ? Thật đem truyền tống trận bán cho một người xa lạ. Lâm Diệu cũng nhìn người trẻ tuổi kia. Kinh ngạc hỏi. Không thể, Tử Tinh có thể đem truyền tống trận tặng cho khoa học kỹ thuật liên minh cùng Lăng Vân thần tộc. Nhưng chắc chắn sẽ không tặng cho người xa lạ. Không phải cách lạnh lùng nói. sau đó nhìn về phía Tử Tinh vị trí phòng riêng. 1200 ức. Đúng như dự đoán, tiếng nói của hắn vừa ra dưới, Tử Tinh bên kia liền đem giá cả tăng cao đến 1200 ức. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.